Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, chương 707 miệng quạ đen. Minh Chủ 1, chương 707 miệng quạ đen. Minh Chủ cộng 1, Thanh Vân Giới bên ngoài. Hoàn Hình Sơn Trung, Hùng Thị Thái Thượng Trưởng Lão Hùng Yến Thanh cùng Thiên Tinh Tông Thái Thượng Trưởng Lão Trung Ly Tịnh ngồi ở đình hóng gió chung đánh cờ. Sơn thế so cao, từ đình hóng gió chỗ có thể trực tiếp nhìn đến Thanh Vân Giới nội cảnh tượng. Giống như lưu quang ảo ảnh đại trận giống nhau, đem thần thức tập trung một chỗ là có thể đem kia một chỗ phóng đại, kỹ càng tỉ mỉ hiện ra ở trong thức hải. Hùng Yến Thanh rơi xuống một từ nói: Thiết trưởng huynh cấp công pháp xác thật không tồi, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Lần này chúng ta hai nhà thế tất có thể đi vào Thanh Vân hội trăm cường chi liệt. Hùng Yến Thanh giờ phút này đã không đem Thiên Diễn Tông đặt ở trong mắt, phái ra tuổi trẻ đệ tử, tu vi đại bộ phận mới nguyên anh sơ kỳ, chỉnh thể thực lực quá yếu, liền chờ xem bọn họ đánh đòn phủ đầu. Mở màn liền đem Thiên Diễn Tông đào thải đi. Hùng Yến Thanh bên này đánh bàn tính như ý. Trung Ly Tịnh trong tay quân cờ đột nhiên rơi xuống ở bàn cờ chung. Không duyên cớ tạp loạn một ván hảo cờ, ai nha? Ngươi đây là? Hùng Yến Thanh nhìn đến Trung Ly Tịnh khiếp sợ ánh mắt. Thần thức đảo qua, tức khắc từ ghế đá thượng bắn lên tới. Không dám tin tưởng mà nhìn chằm chằm Thanh Vân Giới chung một chỗ. Nhìn đến Hùng Thị cùng Thiên Tinh Tông đệ tử bị Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi Liên thủ tiêu diệt, dứt chân núi truyền tống trận chung, 16 cá nhân thật mạnh ngã ra tới, trên mặt vẫn tàn lưu lòng còn sợ hãi thần sắc. Trung Ly Tịnh sắc mặt xanh mét, Hùng Yến Thanh mặt đều tái rồi, một chút đem trong tay quân cờ niết đến dập nát. Cùng lúc đó, Kim Đan Kỳ bên kia cũng xuất hiện không sai biệt lắm tình huống. Hùng Thị cùng Thiên Tinh Tông đệ tử đối phân thường mấy người bọn họ ra tay. Ai ngờ bị đề cử vì đội trưởng Khổng Tĩnh Ngôn sớm có đoán trước. Khẩu hô cấm hành thơ, làm Hà Vong Trần nháy mắt khởi trận, làm Tề Duyệt thả ra Giang Nguyệt Bạch dạy cho Tề Duyệt tự bảo tiểu con nhện, một hồi cuồng oanh lạm tạc lúc sau. Hùng Thị cùng Thiên Tinh Tông đệ tử bị tạc đến rơi rớt tan tác. Còn có muốn chạy trốn, đều bị những người khác, cùng với phân thường bên người lôi hống Linh Diệp sấm rền gió cuốn đánh chết. Linh Diệp lúc trước cắn nuốt không ít âm dương song lôi, đã tiến hóa thành dị chủng lôi hống. Trên người âm dương song lôi lực lượng, Kim Đan Kỳ tu sĩ căn bản vô lực chống đỡ. Nguyên Anh Kỳ bên kia còn chạy 4 cái. Kim Đan Kỳ bên này toàn quân hủy diệt. Này, này, khinh người quá đáng. Hùng Yến Thanh cả người run rẩy, giận không thể át. Trung Ly Tịnh cười lạnh một tiếng. Hảo nhất chiêu, đánh đòn phủ đầu. Hai người sắc mặt đều không đẹp. Này Thanh Vân hội mới bắt đầu còn không có một chén trà nhỏ thời gian. Hùng Thị cùng Thiên Tinh Tông liền trở thành cái thứ nhất bị đào thải, trong lúc nhất thời bọn họ có thể cảm giác được vô số tra xét cùng chế giễu ánh mắt chiều bên này bắn phá mà đến, làm cho bọn họ hận không thể đào cái động chui vào đi. Hùng Thị cùng Thiên Tinh Tông tưởng danh dương các giới, nhưng lại không phải như vậy cái danh dương pháp. Hai người đồng thời nhìn về phía hóa thần bên kia chiến trường. Cũng may hóa thần bên kia đều thực cẩn thận, ngay từ đầu chưa từng bùng nổ tranh đấu, còn có một đường sinh cơ, nhưng là vô luận Hùng Thị vẫn là Thiên Tinh Tông. Ở hóa thần tầng cấp đều cùng Thiên Diễn Tông kém khá xa. Này một ván, bọn họ có thể nói là trước tiên kết thúc, ha ha ha. Hùng Đại Trưởng Lão, Trung Ly Đại Trưởng Lão, xin lỗi a à, xin lỗi. Chúng ta Thiên Diễn Tông tuổi trẻ hậu sinh không hiểu lễ nghĩa. Thật sự là xin lỗi ha ha ha. hùng hồn tiếng cười giống sơn pháo giống nhau rầm rầm chấn vang. Hùng Yến Thanh cùng Trung Ly Tịnh ngẩng đầu liền thấy một đầu hỗn loạn tóc đỏ, đỉnh bụng to thương hỏa từ Thiên Diễn Tông bên kia đạp không mà đến. Trong tay còn nhéo một quả hư hư thực thực lưu ảnh ngọc đồ vật, Trung Ly Tịnh bỗng nhiên nghĩ đến. Lần trước cùng Thiên Diễn Tông cùng nhau bí cảnh thám hiểm. Sau lại cũng là gia hỏa này giả ý xin lỗi. Kỳ thật trào phúng, làm giận vô cùng. Trung Ly Tịnh hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Cùng lúc đó, Nguyên Anh tu sĩ chiến trường bên trong, bốn cái thoát đi Hùng Thị cùng Thiên Tinh Tông tu sĩ dựa theo trên người ngọc phù cảm ứng vị trí. Thẳng đến Phương Thị nơi dừng chân, bốn người một đường chạy như điên. Một đường gãi trên người máu chảy không ngừng miệng vết thương. Chưa từng chú ý tới, có người nhĩ sau lặng yên sinh ra một đóa nho nhỏ vân chi, sau thanh vân giới trung, giang nguyệt bạch. Dẫn dắt mọi người một đường chạy nhanh, tận lực tránh đi người nhiều phương hướng, dọc theo đường đi gặp được phù đảo ở nàng nhanh chóng tra xét dưới. Đều bị nàng từ bỏ, thích hợp bày trận địa phương. Tốt nhất là nào đó thuộc tính linh khí đạt tới cực hạn, hoặc là ngũ hành cân đối, chỉ một thuộc tính đến mức tận cùng. Có thể chế tạo cường lực sát trận, ngũ hành cân đối. Có thể bố trí kiên cố không phá vỡ nổi, toàn phương vị phòng hộ phòng ngự đại trận, Giang Nguyệt Bạch cũng không biết nàng thiên hướng với loại nào, chỉ là xem qua rất nhiều phù đảo, nàng đều không hài lòng, Giang Nguyệt Bạch chậm chạp chưa từng tuyển định đặt chân phù đảo. Mọi người tuy rằng nóng vội, nhưng đều lựa chọn tin tưởng nàng, không có thúc giục cùng oán giận, theo sát ở phía sau. Cảnh giới chung quanh, một trận quái gió thổi tới, Giang Nguyệt Bạch đầu hơi thiên, đột nhiên bị một đạo quang lóe đập vào mắt chung, kêu nàng trong lòng nhảy dựng, nàng theo bản năng đem thần thức thăm qua đi, phát hiện nơi xa có một mảnh sấm sét ầm ầm phù đảo đàn. Thấp thoáng ở tảng lớn màu đen lôi vân bên trong, trong đó lôi đình gào thét, như ngân long phá không. Hạo nhiên không dứt, khí thế ngàn quân, Giang Nguyệt Bạch ánh mắt sáng lên. Không biết vì cái gì, liền cảm thấy kia phiến phù đảo đàn chính là nàng muốn, bên kia. Giang Nguyệt Bạch mang đại gia chiều kia phiến phù đảo đàn bay nhanh. Nhưng nàng chưa tới gần, liền nhìn đến 10 cái nam nữ tu sĩ hùng hổ mà chạy tới. Trực tiếp vọt vào phù đảo đàn, xem bọn họ đỏ sậm quần áo. Sau lưng có chứa chu tước hoa văn, có thể xác định bọn họ là Nam Phương Tinh Minh chủ giới. Chu tước giới tu sĩ, hơn nữa vô cùng có khả năng là Viêm Hoa Tiên Quân ngự hạ. Xích Nhật Tông tu sĩ, thượng giới chỉ có 9 đại thừa tiên quân. 9 đại tinh minh các một cái, nhưng không phải sở hữu đại thừa tiên quân đều trấn thủ mỗi cái tinh minh chủ giới, tựa như Thiên Diễn Tông nơi Thiên Thị Tinh Minh, chủ giới là đế tọa giới, nhưng chủ giới chỉ có một vị hợp thể đại năng tọa trấn. Thiên Thị Tinh Minh đại thừa tiên quân chính là Trọng Minh Tiên Quân, trưởng quản Cửu Hà giới, Chu Tước giới là Nam Phương Tinh Minh chủ giới. Viêm Hoa Tiên Quân bản thân chính là Xích Nhật Tông đi ra tu sĩ, cho nên vẫn luôn ở tại Chu Tước giới. Xích Nhật Tông ở thượng một lần thanh vân hội khi đứng hàng tam giáp, ở mọi người tình báo, đều bị liệt vào mạnh nhất đối thủ, đặc biệt là lúc này đây Xích Nhật Tông Nguyên Anh tu sĩ. Có cái Viêm Hoa Tiên Quân tự mình dạy dỗ Dạ Thiên Lang. Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, trời sinh hỏa linh thể, ở Viêm Hoa Tiên Quân hiệp trợ hạ, luyện thành Nam Minh Ly Hỏa, uy lực vô cùng. Nhìn đến đám kia người dẫn đầu chính là Dạ Thiên Lang. Đi theo Giang Nguyệt Bạch phía sau, Lý Thận Chi vội vàng kéo lấy Giang Nguyệt Bạch tay áo giác. Nếu không, ta đổi cái địa phương. Những người khác cũng có chút do dự. Thẩm Hoài Hy suy nghĩ một phen lúc sau, cũng kiến nghị nói, thanh vân hội vừa mới bắt đầu, Tuy rằng ta biết Giang sư tỷ cùng Lục sư tỷ chưa chắc sẽ bại bởi Dạ Thiên Lang bọn họ. Nhưng từ toàn cục thượng xem, tạm thời không cần thiết cứng đối cứng. Lục Nam Chi gật đầu. Cũng có ý này, lúc trước nàng kia nhất chiêu thủy cơ 3000 lợi hại là lợi hại. Nhưng là nàng trạng thái toàn thịnh hạ chỉ có thể liền ra tam kiếm, Giang Nguyệt Bạch không cam lòng. Theo bản năng nhéo nhéo đặt ở trong tay áo sừng hươu. Nàng vừa mới cảm giác chính mình đổi vận, gặp gỡ đoàn đội chiến, thuận lợi đào thải Hùng Thị cùng Thiên Tinh Tông, lại đột nhiên phát hiện cái thích hợp địa phương, như thế nào liền xui xẻo thượng. Chẳng lẽ sự bất quá tam, vận may cũng không thể vượt qua 3 lần. Hỏa linh thể còn dám hướng lôi toàn, cũng không sợ ta. Giang Nguyệt Bạch bực mình nói thầm, oanh. Vừa dứt lời, một tiếng kinh thiên bạo vang đột nhiên từ phía trước phù đảo đàn trung truyền ra. Chỉ thấy lửa cháy tận trời, điện quang tạc nứt, đèn đuốc rực rỡ, dị khiếu chói tai, đầy trời vẩy ra hồ quang lôi cuốn giống nhau chu tước nam minh ly hỏa đầy trời. Bay vụt, quanh thân tiểu một ít phù đảo trực tiếp bị tạc đến chia năm xẻ bảy. Mọi người thấy thế trợn mắt há hốc mồm, động tác nhất trí mà nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch ngây ra như phỗng, vội vàng che lại miệng mình. Lý Thận Chi run giọng hỏi, Giang Nguyệt Bạch, ngươi là liền miệng quạ đen đều tu thành sao? Không phải miệng quạ đen, phù đảo bên trong có cái gì? Là nào đó lôi thú, tu vi không thấp, tồn tại cảm vẫn luôn rất thấp. Cát Ngọc Thiền ở bên cạnh thấp giọng nói. Hai mắt lóe khác thường sáng rọi, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước phù đảo. Thấy vậy, Giang Nguyệt Bạch tế ra nguyên tử thước nắm trong tay, quyết định tin tưởng chính mình hiện giờ vận khí tốt, đi đương một hồi hoàng tước đi. Đệ tứ càng trước tiên viết ra tới, buổi tối nghỉ ngơi, ngày mai thấy tương đương. Tấu chương xong, hết chương.